Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 21, một kiểu viên mãn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, một kiểu viên mãn khác. Lý Lập Lâm vừa dứt lời, Vương Lão Đầu và Vương Lão Thái đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thực ra không chỉ có họ, mà những người khác trong phòng, trừ người đưa ra đề nghị, đều có chút ngạc nhiên. Trong chốc lát, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Vương Lão Đầu không biết nên đáp lời thế nào, trong đầu lão hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu rõ rốt cuộc nhà mình có gì đáng để mong muốn. Lý Lập Lâm như nhìn thấu được sự băn khoăn của Vương Lão Đầu, hắn mỉm cười. Vương Đại Thúc, ngài không cần phải lo lắng gì thêm. Thật sự là vì Cẩm Nhu quá yêu mến Noãn Noãn. Hơn nữa, hắn nghĩ một lúc, có phần ngập ngừng nhưng lại kiên định, không tiếp tục nói nữa, khiến Vương Lão Đầu càng không hiểu thêm điều gì. Lúc này, Liễu Cẩm Nhu nhẹ nhàng ấn tay Lý Lập Lâm, nàng mở lời. Vương Đại Thúc, để ta nói. Vương Noãn Noãn cũng hơi ngơ ngác. Nàng không phải là một đứa trẻ ngây thơ, nên nàng không hoàn toàn tin những lời của Lý Lập Lâm. Nhưng khi thấy Liễu Cẩm Nhu nhẹ nhàng mà kiên định, cùng với đôi mắt hơi đỏ hoe, trong lòng Noãn Noãn mềm đi đôi chút. Trước khi Liễu Cẩm Nhu nói gì, Noãn Noãn đã đưa tay nhỏ bé ra và gọi. Gì, bế? Liễu Cẩm Nhu có chút bất ngờ nhưng cũng thấy an ủi. Liễu Cẩm Nhu duỗi tay bế Noãn Noãn vào lòng, đặt nàng vào một tư thế thoải mái, rồi chậm rãi kể lại chuyện xưa. Ta và Lập Lâm từng có một nữ nhi, nhưng trước khi nàng kịp thấy thế giới này thì đã ra đi. Và ta cũng vì chuyện đó mà cơ thể bị tổn thương, đại phu nói ta rất khó để mang thai lần nữa. Nhiều năm qua, ta đã gặp không ít hài tử, nhưng hôm đó, khi nhìn thấy Noãn Noãn mở mắt trong căn nhà hoang, ta như nhìn thấy nữ nhi mình. Ta nghĩ, nếu nàng không gặp phải chuyện đó, có lẽ nó cũng sẽ thông minh và đáng yêu như Noãn Noãn. Vì vậy, ta và Lập Lâm đã bàn bạc rất lâu và vô cùng nghiêm túc. Chúng ta muốn nhận Noãn Noãn làm nghĩa nữ nữ sẽ được ghi vào gia phả của Lý gia, không khác gì thân sinh của chúng ta. Vương Đại Thúc, Vương Đại Thẩm, Thiết Trụ huynh đệ, Cầm Bình Tẩu, lần này thực sự là đường đột. Giọng nói của Liễu Cẩm Nhu bớt đi sự lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một nỗi buồn nhẹ nhàng và sự dịu dàng. Mọi người trong phòng đều xúc động, ngay cả ba nam hài cũng đứng im lặng ở một bên, không nói không cười. Tiền Cẩm Bình nước mắt lưng tròng, nàng nghĩ nếu mất Noãn Noãn, có lẽ nàng không thể mạnh mẽ như Liễu Cẩm Nhu. Tiền Cẩm Bình nhìn quanh mọi người, rồi chủ động lên tiếng. Cẩm Nhu muội tử, nếu muội không ngại, từ nay ta sẽ gọi muội là Cẩm Nhu muội tử nhé. Liễu Cẩm Nhu mỉm cười gật đầu. Tiền Cẩm Bình tiếp tục, nếu muội đã muốn vậy, thì từ nay Noãn Noãn sẽ là nữ nhi của muội, là con của chúng ta và cũng là con của các muội. Liễu Cẩm Nhu xúc động, đôi má ửng đỏ, ôm Noãn Noãn hôn lấy hôn đề. Vương Noãn Noãn thầm nghĩ, vị nghĩa mẫu này khó mà trông đỡ nổi rồi. Noãn Noãn cũng cười tít mắt với Liễu Cẩm Nhu, rồi mở miệng gọi. Nương, cả người Liễu Cẩm Nhu chợt cứng đờ, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào, nhưng miệng lại vui mừng đáp lại. Ừ, Noãn Noãn, Lý Lập Lâm thấy Liễu Cẩm Nhu như vậy cũng rất vui. Kể từ khi nữ nhi qua đời, đã rất lâu rồi Cẩm Nhu không để lộ cảm xúc như vậy, cũng rất lâu rồi nàng chưa vui như thế. Vương Lão Thái lau nước mắt bằng tay áo, miệng còn lẩm bẩm. Thật là một nha đầu ngoan. Từ nay nàng đã có nữ nhi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lão Đầu quay lại nhìn lão bà, an ủi vỗ nhẹ lên tay bà. Lão nghĩ, đời người làm sao mà mọi chuyện đều như ý, thế này cũng xem như là một loại viên mãn khác rồi. Trong sân ngập tràn bầu không khí ấm áp, nhưng bên ngoài sân lại tràn ngập sự đố kỵ. Các người nhìn xem, lại có quý nhân đến nữa rồi, lại là đến tìm nhà lão Vương. Đúng thế. Sao nhà họ lại may mắn đến vậy, nữ nhi mất rồi mà lại rước được phúc vào nhà. Ê, các người có để ý không, từ khi nha đầu đó chào đời, nhà lão Vương càng lúc càng gặp may. Nghe cũng có lý đấy, vừa sinh ra là nhà họ nhặt được dê, rồi hải tử mất tích mà vẫn được quý nhân ban ơn. Các người đừng nói bậy nữa, mất con lại là chuyện tốt sao? Dù sao thì cũng chỉ có hai việc thôi mà. Đúng thế, đừng nói bậy bạ. Thôi. Đi thôi, tản ra thôi, càng nói càng xa rời thực tế. người trong làng xì xào bàn tán một hồi rồi cũng dần tản đi. Nhưng phải nói rằng, đôi khi những người nhiều chuyện lại nhạy cảm hơn người thường. Lập Lâm à, hôm nay ở lại ăn cơm đi. Vương Lão Thái mỉm cười mời. Lý Lập Lâm vội vàng từ chối. Không đâu, hôm nay bọn ta phải về. Ta và Cẩm Nhu đã ra ngoài khá lâu. Nếu không về thì người nhà lại lo lắng. Và lại, ta còn phải nhanh chóng đến kinh thành báo cho phụ thân về chuyện này. Rồi thêm tên Noãn Noãn vào gia phả. Vương Lão đầu sửng sốt. Nhanh vậy sao? Hơn nữa, thêm tên vào gia phả hẳn không phải chuyện dễ dàng. Noãn Noãn không cần đi cùng chứ? Lý Lập Lâm mỉm cười. Không sao đâu, tất cả những chuyện này ta sẽ giải quyết ôn thỏa. Noãn Noãn còn nhỏ, không thể đi xa được. Đợi khi nào Noãn nha đầu lớn hơn, đến kinh thành rồi, lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp lễ bái tổ tiên. Nghe vậy, Vương Lão đầu mới gật đầu. Dù chỉ là một nông dân bình thường, lão cũng hiểu việc thêm một người ngoài vào gia phả khó khăn đến nhường nào. Xem ra, Lý gia không chỉ nói suông. Cẩm Nhu, đưa Noãn Noãn cho Vương Đại Thúc đi. Chúng ta nên đi thôi. Lý Lập Lâm quay lại nhìn Liễu Cẩm Nhu. Liễu Cẩm Như gật đầu. Được, hôm nay chúng ta đi trước. Vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm Noãn Noãn. Vương Lão đầu bế Noãn Noãn, cùng cả nhà tiễn hai người rời đi. Mọi người quay lại ngồi trong phòng khách. Trương Tú Nhi nghĩ ngợi rồi nói. Dù thế nào thì Noãn Noãn vẫn là Noãn Noãn của chúng ta. Chỉ là con bé có thêm nhiều người yêu thương nữa thôi. Cũng tốt mà. Triệu Thụ Cầm cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, dù thế nào, người thân thiết với Noãn Noãn nhất vẫn là chúng ta. Vương Noãn Noãn thầm cười, nhị thẩm này, còn tranh giành tình cảm nữa sao? Ha ha, được rồi, đại tức, nhị tức, các ngươi đi nấu cơm đi. Vương Lão Thái phân công, hai người quay lại chuẩn bị bữa ăn, dù sao thì cũng phải no bụng trước đã. Vương Lão đầu ôm Vương Noãn Noãn vào lòng, xoa xoa tay rồi mới mở lời. Chắc Lý gia chắc sẽ không lừa chúng ta đâu. Họ không có lý do và cũng chẳng cần phải làm vậy. Hơn nữa, xét về mọi mặt, chúng ta đúng là đã được lợi. Vì thế, chuyện này đối với chúng ta và đối với Noãn Noãn, quả thật là có lợi mà không có hại. Những điều khác thì chúng ta cứ từ từ quan sát thêm, đến đâu hay đến đó. Một câu nói của Vương Lão đầu đã định đoạt xong vấn đề này, mọi người đều hiểu rõ ý của lão. Ngay cả Vương Noãn Noãn cũng nghĩ thầm, có thêm người thương yêu cũng tốt thôi. Nhà nghèo rớt mồng tơi, mà nàng còn bé quá, chẳng làm được gì, thật sự chẳng có gì đáng để người ta lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ yên tâm mà làm đứa con ngoan của vị nghĩa mẫu đáng yêu kia là được, hì hì hì. Cách chương.